Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những cái diễn biến tiếp theo trong cuốn Mất tích của tác giả Angela Martin. Nếu thấy hay các bạn có thể like ủng hộ mình ha. Mình vừa mới lập một cái page mới, thì cái page đó mình làm những cái content về sách ha. Thì các bạn có thể là qua đó để follow ủng hộ mình nhé. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 55. Jenny Cotton cạo nốt phần còn lại của món lagasini trong lò vi sóng và cho vào thùng rác. Cô mang chiếc đĩa duy nhất tới bồn và rửa nó như một cái máy. Một nụ cười thoáng buồn qua mặt cô. Thực ra thì một mình cô ăn thì không cần rửa bát ngay. Ít ra thì giờ đã không cần rửa. Nhưng đằng nào thì tay cô cũng với tới miếng giấy lau đĩa rồi. Hành động đó là biểu tượng cho 13 tháng qua. Cuộc sống không còn ý nghĩa gì, nhưng cơ thể của cô vẫn vận hành bình thường bất chấp điều đó. Hàng ngày cô phải dùng ý chí để bắt cơ thể hoạt động. Mỗi sớm cô phải cố gắng để cảm thấy hy vọng. Có lẽ hôm nay cô đã tự nhủ bản thân, lừa trí óc mình để đưa ra mệnh lệnh cho tứ chi. Cô bước vào phòng khách và vuốt thẳng những tờ tạp chí đã từng đặt trong lòng mình. Cô tắt chiếc tivi vốn dĩ đã luôn ở chế độ chờ. Đã lâu rồi không có liên lạc vào số máy. Bên cạnh đó là chiếc điện thoại còn lại. Chiếc điện thoại mà cô đã giữ như là liên kết cuối cùng với con gái mình. Cô đã nói với cảnh sát điều tra rằng cô không còn giữ nó. Hiển nhiên là cảnh sát đã đề nghị thu hồi lại và thậm chí là có thái độ thù địch với lời tuyên bố khó chối cãi là nó đã mất. Cô đã cho quyền khám xét ngôi nhà nhưng yên tâm là nó sẽ không bị phát hiện trong buồng chim ở tường bên ngoài. Nhưng tin nhắn vẫn còn ở đó và cô đọc chúng thường xuyên, vẫn tìm kiếm manh mối, nhưng câu chữ không hề thay đổi và Suzie vẫn chưa về nhà. Cô cảm thấy được giải thoát khi không phải gắng gượng và giả vờ thêm nữa. Không cần tự lôi bản thân ra khỏi giường mỗi sáng và hòa nhập với thế giới nữa, cũng chẳng cần mặc quần áo lên người và chải tóc. Không cần gắng gượng nữa. Vì giờ cô đã biết chắc chắn. Chuyến thăm của cảnh sát khiến cô hiểu rằng nỗi sợ kinh hoàng nhất của mình đã trở thành hiện thực. Nó lại xảy ra lần nữa. Cô đã nhìn thấy điều đó trong đôi mắt người phụ nữ kia. Và nếu những kẻ bắt cóc hai cô bé kia là của một bọn thì sự thật đã rành rành trước mắt cô. Suzie sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. Cô bước lên cầu thang chậm rãi. Tiếng bước chân là âm thanh duy nhất vang vọng trong nhà. Lần này lòng Jenny không muốn bận nữa. Sự yên bình xung quanh cô đã lấp đầy cơ thể cô. Đó là một sự chấp nhận, một sự kết thúc. Cô cảm thấy trống rỗng vào những thời khắc cuối cùng này. Cô không thấy có khao khát được hưởng chút vui vẻ vào những giọt thời gian cuối, những hân hoan nằm ở điểm kết thúc. Cô cởi áo ra và gấp quần áo trên giường. Cô khựng lại, liệu cô có nên viết một bức thư giải thích không? Mà viết cho ai, bất kỳ ai biết, cô cũng sẽ không ngạc nhiên. Sự quan tâm của bạn bè và gia đình đã giảm xuống chỉ còn là những cuộc gọi thi thoảng do cảm giác tội lỗi và cho có trách nhiệm. Họ đã nài ép, thúc giục và chọc cô để cô tiếp tục sống. Và khi cô không thể làm được thì họ cũng bỏ qua cô luôn. Jenny hy vọng họ hiểu rằng cô không chạy trốn mà cô đang chạy tới. Bất kỳ hy vọng nào còn lại trong tim cô đã mất hết. Cô hạ thấp người xuống bồn nước và nhắm mắt lại. Bỗng một thoáng nghi ngờ khiến cô ngập ngừng. Sẽ ra sao nếu cô không thể tìm được Suzie ở kiếp sau? Sẽ ra sao nếu như hành động của cô chỉ đẩy cô vào một chốn tăm tối nào đó và sau đó cô phải từ bỏ cuộc tìm kiếm vĩnh viễn của mình? Cô lắc đầu và nỗi sợ lắng xuống cũng nhanh chóng biến mất. Để những chuyện đó xảy ra, cô phải tin vào một đấng bề trên và cô không tin, không còn tin nữa. Cô cầm lưỡi dao cạo và giữ nó đúng vị trí. Cô biết phải rạch dọc xuống chứ không được rạch ngang. Một nụ cười nở trên môi cô và cô cảm nhận được lực kéo về hướng con gái mình. Mẹ đến đây, Suzie, mẹ đến đây. Cô thì thầm khi lưỡi dao cạo bắt đầu rạch xuống. Và chuông điện thoại reo. Chiếc điện thoại kia. Chương 56. Được rồi mọi người, đến lúc về nhà rồi. Một vài tiếng than vãn phản đối nổi lên nhưng Kim giơ tay ra hiệu. Không, tôi cần tất cả mọi người nghỉ ngơi. Tôi sẽ lên danh sách các ưu tiên cho sáng ngày mai và tôi sẽ gặp lại mọi người tại đây lúc 6 giờ. Từng người một bắt đầu thu xếp rời khỏi phòng ăn. Bao gồm cả anh Quốc à? Cô nói với người đàm phán đang cúi đầu xuống. À rồi, làm nốt cái này thôi. Anh ta nói mà không ngẩng đầu lên. Khi căn phòng đã hết người, cô đi vòng xung quanh anh ta để đẩy ghế vào và đóng các hồ sơ. Cô lấy chiếc túi ngủ từ phía dưới chiếc ghế. Em, tôi chắc là anh đã xong cái anh đang đọc, vậy anh có thể vui lòng. À, tôi không về đâu. Tôi chỉ không muốn cãi cô trước mặt đội của cô thôi. Cô thở dài. Chúng ta phải làm điều này sao nếu như anh muốn cãi nhau? Không, tôi chỉ cố làm việc của mình thôi. Kim đấm mạnh xuống bàn, Matt vẫn không thèm ngước lên. Với tư cách là thành viên cao cấp của đội, tôi ra lệnh cho anh. À đúng rồi, đó là vấn đề đầu tiên của cô. Cuối cùng anh ta cũng nhìn vào cô mà nói. Tôi không phải một phần của đội này. Tôi thậm chí còn không làm trong ngành cảnh sát. Vì thế nên đừng bắt đầu với cái kiểu tôi sẽ bảo sếp tôi mách với sếp anh. Bởi vì sếp của tôi đang ngồi trước mặt cô rồi đấy. Kim cảm thấy máu đang dồn lên mặt. Tôi tự chiến đấu theo cách của mình. Cảm ơn và căn phòng này được cảnh sát West Midlands trưng dụng. Do đó với tư cách không phải thành viên của đội tôi, xin mời anh rời khỏi. Cô sẽ cưỡng chế tôi rời khỏi đây sao? Anh ta nói với một nụ cười kín đáo, lần đầu tiên cô thấy suốt ngày hôm nay. Nếu phải làm vậy thì tôi sẽ làm, cô đáp trả. Họ nhìn chằm chằm nhau qua chiếc bàn. Cô sẽ không nhượng bộ. Anh ta giơ tay lên. Thôi được rồi, tôi tin cô. Anh ta đứng dậy và thu dọn ba tập hồ sơ mà đích thân đã chọn kỹ. Được rồi, tôi sẽ chuyển vào bếp. Nhưng tôi sẽ không rời ngôi nhà này cho đến khi các cô bé về nhà an toàn. Kim gật đầu và hạ thấp cánh tay xuống. Tuyệt vời, giờ họ có thể ăn bánh quy và sơn móng tay cho nhau. Matt đã chứng minh mình là người đàn ông gây điên tiết nhất mà cô đã từng gặp. Sự ngạo mạn của anh ta chỉ kém mỗi sự cứng đầu của chính anh ta thôi. Mà sự cứng đầu này là do hoàn toàn vô cảm. Anh ta khựng lại ở cánh cửa và quay lại. Có phải cô luôn xử lý mọi việc theo cách của mình không, cô thanh tra? Cô suy nghĩ rồi gật đầu, thường là thế. À, có lẽ là đã đến lúc cô cần thay đổi rồi. Anh Quốc, tôi cũng muốn ngồi xuống tám chuyện về cách tôi đánh giá ý kiến của anh về tôi, nhưng tôi lịch sự yêu cầu anh rời khỏi chỗ này, đây là phòng ngủ của tôi. À, được thôi. Anh ta nói và bước qua cửa. Sự căng thẳng bắt đầu giãn dần khỏi xương hàm của cô. Một tiếng gõ nhẹ vang lên từ cửa. Bà đang làm cái quái. Thưa cô, tôi muốn báo cho cô biết là tôi đi về đây. Kim lập tức cảm thấy tồi tệ. Cô dường như đã quên Helen. Xin lỗi, tôi đã không có thời gian để cập nhật tình hình hôm nay. Cũng không có gì nhiều để báo cáo thưa cô. Hai cặp đôi kia vẫn giữ khoảng cách và cố gắng giả vờ như không có chuyện gì. Kim gật đầu, sự rạn nứt trong tình bạn của họ không phải là điều cô quan tâm. Bà có nghĩ là một trong hai cặp đôi đã liên lạc chưa? Helen lắc đầu. Vẫn chưa, tất cả họ vẫn đang hy vọng cô làm phép màu đưa những cô bé về. Phải, cả họ và cô đều mong vậy. Kim nghiêng đầu. Trong vụ lần trước, bà có thấy khoản tiền chuộc nào được thanh toán cho bọn bắt cóc không? Helen lắc đầu. Tôi không nghĩ như vậy. Cả gia đình đều giữ liên lạc với bọn bắt cóc khi những đề nghị được gửi qua gửi lại, nhưng tôi không nghĩ có món tiền nào đã được trao tay. Thế nên các bậc phụ huynh đều rất sốc khi Emily được tìm thấy. Đó là điều Kim nghi ngờ. Cô muốn sự xác nhận tuyệt đối từ gia đình thứ hai, nhưng buông bỏ ra là chuyện đó đã kết thúc vì lý do nào đó. Jenny Cotton chắc chắn rằng gia đình kia đã trả tiền, Kim nói. Và cô có thể hiểu được tại sao con gái của gia đình kia còn sống, còn con gái cô ấy thì không. Helen cảm thấy không thuyết phục. Nếu có thì tôi đã biết rồi. Có một sự thay đổi rõ rệt trong cách hứng xử của họ. Cô không thể cứ tự mình giữ hy vọng mãi như thế được. Kim quay về ghế của mình. Vậy bà nghĩ điều gì đã làm cho một đứa trẻ được thả? Helen ngập ngừng giây lát trước khi trả lời. Theo suy nghĩ của viên sĩ quan tình báo cao cấp. Helen, Kim nói và khẽ nhắm mắt. Tôi không hỏi về viên sĩ quan tình báo cao cấp. Nếu anh ta bảo tôi là đàn bà, tôi sẽ chạy vào phòng tắm và kiểm tra ngay. Tôi đang hỏi bà cơ mà. Tôi cho rằng có gì đó sai ở phía họ. Tôi đã đau đầu nghĩ xem điều gì đã xảy ra ở ngôi nhà đó, nhưng chẳng có gì cả. Thôi được rồi, cảm ơn Helen. Mọi việc sẽ tiến triển tốt hơn vào ngày mai. Nghỉ ngơi chút đi. Những ngày làm việc 16 tiếng đang để lại những vết thâm dưới đôi mắt xanh của Helen. Tôi sẽ làm vậy thưa cô cũng vậy nhé. Bà nói và đi ra khỏi phòng. Khoan đã Helen, có điều này tôi muốn hỏi cho biết. Bà nghĩ cặp đôi nào sẽ phá kèo trước? Helen không quay lưng lại. Elizabeth và Stephen, bà nói không chút ngập ngừng. Kim không cần hỏi chi tiết lý do lời quy kết đó của bà. Cô không cần hỏi vì chính dự cảm của cô cũng nói lên điều tương tự. Kim vẫy tay, gặp lại bà vào. Lời của cô bị cắt ngang khi điện trên điện thoại di động đổ chuông, đó là một số cô không nhận ra. Helen dừng lại ở bậu cửa. Thanh tra thám tử Stone ngay đây. Không có tín hiệu gì, cô vẫy tay ra dấu Helen rời khỏi phòng. Xin chào, ai đó? Cô nói. Không gì cả. Lạy Chúa Giêsu, cô ghét nhất bọn phá rối qua điện thoại. Nếu như anh không biết làm gì tốt hơn với thời gian của mình thì tôi gợi ý anh nên thử. Thanh tra. Có một giọng nói nhỏ quen thuộc với cô nhưng cô vẫn chưa nhận ra là ai. Ai đó? Cô nói và nhíu mày. Là Jenny Cotton. Tôi nghĩ. Kim đã vào tư thế sẵn sàng. Cô Cotton, chuyện gì đã xảy ra? Là chiếc điện thoại kia. Tôi có một tin nhắn. Cô Cotton, xin đừng làm gì cả. Kim nói. Tôi sẽ đến chỗ cô ngay. Mình đã thắc mắc là tại sao không thu cái điện thoại của hai vợ chồng kia nhỉ? Hai cặp đôi kia kìa. Cái cô Cotton là cái cô ở cái vụ trước thì không nói, cô ấy giấu điện thoại thì không nói, nhưng mà cái cặp đôi bây giờ cơ mà. Nghĩa là tại sao cảnh sát không thu hai cái điện thoại đấy? Nhưng là luật luật không được thu à hay như nào? Chắc chắn là luật không được thu à? Nhưng mà tại sao lại như thế nhỉ? Nghĩa là bây giờ con gái của hai cặp đôi đấy đang bị bắt cóc đúng không? Và bố mẹ của chúng thì đang rất là rối loạn đúng không? Thì có thể là làm cái động gì ngu ngốc ảnh hưởng phá đi cái kế hoạch giải cứu con tin đúng không? Tại sao lại để cho các bậc phụ huynh cầm điện thoại? Và thậm chí là họ nhớ đâu họ có những cái liên lạc gì với bọn bắt cóc thì cảnh sát cũng không biết cơ. Nếu họ giấu đúng không? Tại sao lại như thế nhỉ? Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Có vẻ như là có một cái biến gì đó đã xảy ra với cái cô Cotton kia ha. Cái chiếc điện thoại cái cô ấy giấu từ cái vụ trước thì bỗng dưng là có tin nhắn, nghĩa là cái bọn khả năng là bọn bắt cóc liên lạc lại ha. Nhưng mà liên lạc lại để làm gì? Chương 57. Elizabeth ngồi bên mép giường, kiệt sức. Từ ngón chân đến cổ là cảm giác mỏi nhừ sau một ngày dài. Nhưng đầu óc của cô đang chạy đua. Những cảm xúc của cô cứ trượt đi và va vào nhau như những chiếc xe điện trong công viên. Cô nhớ lũ trẻ đến cắt lòng. Cô nhớ sự nhẹ nhàng tình cảm của Amy và sự nghịch ngợm táo bạo của Nicholas. Cô cảm thấy cả hai đứa trẻ đều bị đoạt đi khỏi vòng tay mình. Stephen từ phòng khách đi vào căn phòng. Anh ta đặt quần áo lên chiếc ghế ngay bên phải vali. Cô vòng qua giường và nhặt bộ đồ jean của anh ta lên. Ít nhất chúng ta phải trao đổi về chuyện này, cô nói nhẹ nhàng. Stephen liếc nhìn đồng hồ nhưng không nói gì. Cô đưa tay vừa lấy chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Stephen, chúng ta không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Chúng ta đã né tránh nó trong 24 giờ và đã đến lúc chúng ta phải nói về nó. Cô giữ chiếc áo vào lòng để gấp lại. Ý thức về sự phản bội dâng tràn trong cô khi từng từ được thốt ra. Anh ta thở dài. Em muốn chúng ta sống trong nhà của họ, ăn đồ của họ, ngủ trên giường của họ và làm về việc chúng ta có thể trả bao nhiêu tiền để giết con gái họ sao? Elizabeth vuốt chiếc áo phẳng phiu. Anh đọc tin nhắn rồi đấy, hoặc là con mình, hoặc là con họ. Cô biết Charlie từ khi con bé 4 tuổi và yêu đứa bé này như cháu, nhưng không phải như con gái. Tình cảm Elizabeth dành cho Charlie đã bị đặt xa ra một bước. Còn con của cô thì có vị trí khó mà thay đổi được. Sự ngọt ngào của Amy thật dễ chịu và an yên. Con bé để Charlie làm chủ trong mọi việc hai đứa cùng làm, mặc định là hai đứa lúc nào cũng đi với nhau. Dù chúng nó có đi tới đâu thì Elizabeth cùng cầu nguyện rằng chúng vẫn ở cạnh nhau. Cô phải thành thật thừa nhận rằng Charlie là đứa mạnh mẽ hơn trong hai đứa. Mới tuần trước trong nhà bóng, một thằng bé lớn tuổi hơn đã va vào Amy, đẩy con bé ngã bay xuống đất. Elizabeth lúc đó bận chăm sóc vết đứt nhỏ trên khuỷu tay của Amy, nhưng không đến mức quá bận để vẫn có thể xem điều Charlie làm gì tiếp theo. Con bé cho đến khi thằng bé đứng lên trên đỉnh cầu trượt. Thằng bé đập vào ngực mình giống như Tarzan và Jerry. Lao toàn lực vào người nó, đẩy nó lao đầu xuống dưới cầu trượt. Xong đấy con bé gào lên, xin lỗi nhé. Xin Chúa tha tội cho con. Elizabeth hy vọng Charlie vẫn sẽ bảo vệ Amy theo cái các con bé luôn làm, bất kể điều cô sắp nói sau đây. Ít nhất chúng ta cũng phải thảo luận về việc này, Stephen à. Cô thì thầm, ghét từng âm tiết thoát ra từ miệng mình. Cô đang nói về việc đặt cược số phận của một đứa trẻ để đảm bảo sự an toàn cho một đứa trẻ khác là con của cô. Nhưng cô không có lựa chọn. Em cần biết chúng ta có thể đề nghị bao nhiêu tiền. Vậy đó, những từ ngữ cứ ngắc ngứ trong cổ họng cô cuối cùng cũng được thốt ra. Cô biết lời đã nói ra khó lòng thu lại. Em không thể nào cân nhắc chuyện đó một cách nghiêm túc như thế được. Em thực sự làm chuyện đó với họ sao? Anh không muốn cứu Ami sao? Sự quan tâm quá mức đến an nguy của đứa trẻ kia khiến cô mất bình tĩnh. Cô yêu chồng mình nhưng không mù quáng trước những lần lầm của anh ta. Tại sao đến giờ này mà còn chưa gửi đề xuất? Cô khiêu khích anh ta. Anh định để con gái chúng ta chết hay sao? Anh ta nuốt nước bọt và quay đi chỗ khác. Cô quẳng chiếc áo sơ mi xuống và đi về phía anh ta. Anh không nghĩ là lúc này bọn họ cũng đang ở dưới sảnh và bàn về việc này giống chúng ta sao? Stephen gục đầu xuống lòng bàn tay. Elizabeth đột nhiên cảm thấy cô độc. Lẽ ra bọn họ phải cùng một chiến tuyến, cả hai người chiến đấu vì mạng sống của con gái họ, nhưng chồng cô đã rời sàn đấu rồi. Cô cúi xuống nói vào đỉnh đầu chồng mình. Robert chắc đã gọi cho quản lý ngân hàng, kế toán và bất kỳ ai anh ta có thể nghĩ đến. Hẳn anh ta đã đưa ra một đề xuất rồi, chúng ta để biết thế. Stephen nhấc mình khỏi giường và đi ra xa. Cô bám theo. Stephen, có vấn đề quái gì với anh thế? Chúng ta phải cố gắng và cứu con mình. Anh ta quay lại. Bằng cách giết con người ta. Elizabeth lùi một bước. Anh ta nói ra những từ ngữ đó nhưng trong mắt không hề biểu lộ cảm xúc. Stephen, em không... Ý em là... cái gì? Anh ta lại bước ra xa khỏi cô lần nữa. Anh không thể bắt đầu óc nghĩ về việc chúng ta phải làm gì bây giờ, thật man rợ. Giọng điệu của anh ta không hề có chiều sâu mà nó đi ngược lại với tính nhân văn trong lời anh ta nói. Bao nhiêu? Stephen, cô hỏi. Chúng ta có thể xoay được bao nhiêu tiền để đảm bảo cho mạng sống của con gái mình? Stephen không thể trốn tránh việc trả lời được. Anh ta ngồi trên giường, ánh mắt lướt quanh căn phòng như một thói quen mỗi khi anh ta cảm thấy khó chịu. Stephen, trả lời em, mạng sống của Amy đáng giá bao nhiêu tiền với anh? Anh ta chớp mắt. Tốt, cô muốn có một phản ứng cảm xúc nào đó chân thật, cảm xúc của chính anh ta. Anh không biết, đó là vấn đề phức tạp. Không, nó không phức tạp, anh biết tài sản của chúng ta có bao nhiêu mà. Elizabeth, muộn rồi. Anh ta nói và tránh cái nhìn chằm chằm của cô. Thôi nào, Stephen, vẫn còn tài khoản tiết kiệm mà. Liz, đủ rồi, làm ơn đi. Em không hiểu vấn đề tài chính. Anh ta nạt. Cô tiến đến sát hơn. Đừng dạy khôn tôi, mất bao lâu chúng ta có thể lấy được tiền từ việc thế chấp ngôi nhà? Thôi im đi, chuyện này thật điên rồ. Nếu chúng ta bàn mấy cái xe và trang sức, chúng ta có thể gần đạt tới. Lý, tôi đề nghị lần cuối cô hãy im miệng đi. Elizabeth sững người khi nhận ra anh ta không cho cô một câu trả lời thích đáng. Khi anh ta đứng bên cửa sổ, cô có thể thấy áp lực đang đặng chiếu đôi vai của anh ta. Sẽ hợp lý nếu để anh ta một mình, nhưng cô không thể. Cô đứng trước mặt anh ta, buộc anh ta nhìn vào mình. Đôi mắt của anh ta chất chứa sự giận dữ. Nói cho tôi biết đi, Stephen, anh định giá con mình bao nhiêu tiền? Cô thấy sự kiểm soát trong đôi mắt anh ta biến mất một giây trước khi nắm đấm anh ta tống thẳng vào miệng cô. Chương 58. Chuyến xe máy chạy 8 km suốt từ Petmore đến Letherton bám đầy những mảnh băng. Hơn một lần bánh sau trượt ra ngoài tầm kiểm soát của Kim và ngọn đồi dẫn lên trên ngôi nhà không khác gì một đường trượt tuyết. Nhưng cô đã bắt động cơ làm việc đúng 9 phút sau khi nhận được cuộc gọi. Mặc dù cô đã để lại liên hệ cho Jenny Cotton, Kim không bao giờ trông đợi một cuộc gọi. Người phụ nữ đã đứng sẵn ở ngưỡng cửa. Cô ta mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, chiếc điện thoại nắm chặt trong tay, Biểu cảm đông cứng trên gương mặt của cô ta không liên quan đến nhiệt độ. Kim bỏ mũ bảo hiểm ra và đưa người phụ nữ vào phía trong, đóng cánh cửa phía sau lại. Cảm ơn cô đã đến, tôi chẳng biết phải làm gì. Không sao mà, Kim nói, cô đã làm đúng. Kim không ngạc nhiên khi Jenny vẫn còn giữ chiếc điện thoại. Thật lòng mà nói, nếu là cô thì cô cũng không giao nộp nó. Jenny bước đi như một cái máy, vô hồn trong trạng thái bị sốc. Cô ta vấp vào một trong những chiếc ghế của phòng ăn. Kim với tay ra và giữ cô ta lại, bắt cô ta ngồi vào ghế. Bản thân cô cũng cần một thức uống ngọt và nóng, nhưng người phụ nữ trước mặt này có vẻ còn cần nó hơn. Kim bước vào bếp và rót nước vào ấm đun. Sau khi tìm ở một vài chỗ, cô cũng tìm được mấy chiếc cốc, cà phê, đường và sữa. Tôi đã đến rất gần rồi, người phụ nữ khẽ nói khi chiếc ấm tắt đi. Kim quay lại. Những giọt nước mắt câm lặng rơi trên gò má Jenny khi cô ta nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay mình. Rất gần với cái gì? Kim hỏi, nhưng cô đã có câu trả lời trước cả Jenny. Gần đến sự thanh thản, cô ta nói và ngước mắt lên. Kim đặt mấy cốc cà phê lên bàn và ngồi xuống. Đó không phải là câu trả lời, cô nói nhẹ nhàng. Đó là khi cô không còn biết câu hỏi là gì nữa. Kim nghĩ về câu nói của Albert Einstein, cuộc đời sẽ chẳng đáng sống nếu như chúng ta không biết sống vì người khác. Và vì người đang ngồi trước mặt cô là một ví dụ điển hình, người đàn bà đáng thương và thất bại này đã cố tồn tại mà không có đứa con của mình, nhưng cuộc sống của cô ta hoàn toàn tuyệt vọng, vô phương hướng. Kim với tay ra và nhẹ nhàng chạm vào tay cô ta. Cô đã đọc tin nhắn chưa? Người phụ nữ gật đầu và áp chiếc điện thoại vào ngực mình. Kim giữ tay cô ta. Tôi xem được không? Cô ta dè dặt đưa tay ra. Kim gỡ chiếc điện thoại khỏi bàn tay của người phụ nữ và cuộn đến tin nhắn gần nhất. Không phải là một trong các số đã dùng rồi. Kim đã viết các số điện thoại trên mỗi tin nhắn lên bảng trong phòng tác chiến. Các tin nhắn và các số điện thoại khắc sâu vào tâm trí của cô. Tin nhắn này ngắn và đơn giản. Mày có muốn chơi lần nữa không? Kim nhắm mắt lại. Trong tình hình xấu nhất thì họ đang đối mặt với một trò đùa ác độc nhất. Một nỗ lực để moi tiền từ người phụ nữ vẫn đang chìm trong đau khổ này. Trong tình huống tốt nhất, đây là một bà mẹ bị đẩy vào cuộc thương lượng để nhận lại xác đứa con của mình. Hình ảnh Eloise bị Helen quạt tay ra sau rồi đẩy đi như một con ếch trong khu vườn của Timmy xuất hiện trong đầu cô. Eloise nói rằng vẫn còn một âm mưu nữa chưa thực hiện. Liệu đó có chính là điều bà ta ám chỉ? Kim nhanh chóng xuôi nghĩ đó ra khỏi đầu. Bây giờ cũng đành đánh cược với vận may như chơi xổ số thôi, chứ biết làm sao. Kim là một thanh tra và cô làm việc với sự thật. Cô đứng dậy và đẩy chiếc ghế xuống dưới bàn. Tôi phải đề nghị với cô để tôi giữ chiếc điện thoại này. Jenny Cotto nhìn hốt hoảng, mắt cô ta dán vào chiếc điện thoại và Kim có cảm giác cô ta muốn nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại và nâng niu nó. Cô dùng tay phải gỡ những ngón tay trái của Jenny ra. Nếu có một cơ hội dù là nhỏ nhất, liệu cô có thể mang xác con gái tôi về nhà không? Kim miễn cưỡng hứa, một lời hứa mà cô không chắc mình có thực hiện được không. Nhưng cái nhìn của cô ta, cái nhìn tuyệt vọng đó đã vươn tới bụng và khiến cô quặn đau. Nếu như chúng giữ con bé, tôi nhất định sẽ tìm ra. Chương 59. Kim nhận thấy không có cách nào để thoát ra khỏi tình trạng khó khăn hiện giờ. Cô bị lạnh, bình cà phê đã rỗng và cô có rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Cô cần nước nhưng lại có một tên khốn ở trong bếp. Cô không tán thưởng ý nghĩ gây ngổ thêm, nhưng cuộc sống mà không có cà phê thì còn gì là cuộc sống, đặc biệt là sau nửa đêm. Có rất nhiều thứ dù thiếu nhưng cô vẫn có thể hoạt động bình thường. Thiếu tình yêu ư? Không vấn đề. Thiếu tình dục ư? Vẫn bình thường. Thiếu đồ ăn ư? Thì thoảng cũng được, nhưng mà thiếu cà phê thì không bao giờ. Cô cầm lấy bình cà phê đầy quyết đoán và bước ra khỏi phòng tác chiến. Khí tật, trên đời này cô chẳng sợ bất kỳ ai hết. Cô bước vào phòng bếp với một biểu cảm đã sắp đặt trước nhưng khựng lại, mép gục đầu xuống tay, hơi thở sâu và đều. Tiếng bước chân của cô khẽ khàng khi bước đến bồn rửa bát. Cô vặn vòi nước ở mức nhỏ nhất và đưa ấm vào vị trí nước chảy ra. Cảm ơn vì sự giữ ý của cô, nhưng tôi chưa ngủ đâu. Bên trong Kim như có tiếng gầm gừ, cô quay lại. Thật sao? Thế mà tôi đã nghe thấy tiếng ngáy của anh đấy. Tôi đang luyện tập nghệ thuật thiền định sâu cho tâm trí. Khi đó ý thức của tôi vẫn cảnh giác trong khi tiềm thức của tôi được nghỉ ngơi. Điều này cực kỳ hữu dụng khi đối mặt với những người khó nhằn. À vâng, có trần này với anh đúng là bị khổ mà. Ồ, trả lời hay lắm, thanh tra. Kỳ bước ra khỏi bếp. Tên khốn phụ trách việc đàm phán từ vụ lần trước nên được mang ra sau hẻm và xử bắn. Matt gọi theo với cô. Kim bước lại vào bếp. Tại sao? Bởi vì anh ta làm ăn như thể con buôn ở chợ vậy. Không có chiến thuật, chỉ có chỉ trò và làm dáng. Kim bước thêm hai bước vào trong. Tiếp tục đi. Matt thở dài và xoa sống mũi của mình. Một vài năm trước, có một vụ trộm hổ ở Bolivia. Một vụ trộm hổ? Xin lỗi, một vụ trộm hổ là khi con tin bị bắt cóc để ép người thân yêu hoặc người nhà của nạn nhân làm việc gì đó. Kim ngồi xuống. Một bé trai 5 tuổi đã bị bắt để ép người bố. Một vị thẩm phán phải thả em trai của kẻ bắt cóc ra khỏi tù. Em trai hắn là một nhà hoạt động chính trị và chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát 17 người trên một chuyến xe bus của thành phố. Đó là một vụ mạng đổi mạng, không phải tiền. Đó là một lựa chọn bất khả thi và hiển nhiên là quan tòa không đủ năng lực để đáp ứng. Chuyện gì đã xảy ra? Xác của cậu bé được tìm thấy 2 ngày sau đó ở bên bờ sông. Đó là việc xảy ra khi người đàm phán làm việc mà hoàn toàn không tuân thủ quy trình. Nếu chúng ta đang đối mặt với một vụ án tốc hành. Tốc hành? Kim hỏi, cô chưa từng nghe đến thuật ngữ này trước đó. Đó là khi một khoản tiền chuộc mà gia đình có thể trả được dễ dàng theo yêu cầu. Về cơ bản, nó được hiểu rằng tiền sẽ được trả, đứa trẻ sẽ được tự do và thứ được đàm phán duy nhất là giá tiền. Và lúc đó bị bắt chưa? Mẹ lắc đầu. Chưa hẳn, chúng đã quen với việc chúng làm. Chừng nào cô xử lý việc đàm phán đúng cách thì mọi người đều thắng. Kim nghe thấy có gì đó trong giọng nói của anh ta khiến cô chú ý. Có bao giờ chuyện đó đi sai hướng không? Anh ta đứng lên và quay về bồn rửa mặt. Chính là lúc này đây và thêm một lần nữa. Đó là biểu hiện cảm xúc đầu tiên của Matt mà Kim chứng kiến, nhưng có gì đó về vụ này làm cô bối rối. Chúng ta không có yêu cầu nào về số tiền, vậy anh định bắt đầu đàm phán bằng cách nào? Anh ta quay lại với một cốc nước. Trong trường hợp này, tôi không mặc cả về tiền. Tôi không quan tâm ai trả bao nhiêu tiền. Tôi đang mặc cả về mạng sống. Bất chấp việc các tin nhắn nói về một mạng sống, tôi muốn cả hai mạng sống, anh ta tuyên bố. Anh đã thấy chuyện này trước kia chưa? Kim hỏi. Một tình huống đấu giá. Anh ta lắc đầu. Chưa, nhưng tôi đã có gấp đôi như thế. Hai anh em, nhưng đó lại là một đề nghị rõ ràng về tiền. Kim không bị ảnh hưởng bởi tin này. Vậy anh định đề xuất như thế nào? Điều đầu tiên tôi cần làm là đánh giá kỳ vọng của chúng. Không có đề nghị cho một con số cụ thể, nhưng phải có một con số mà chúng đang hy vọng đạt được. Tôi cũng sẽ phải xem chúng có ưa thích gia đình nào hơn không. Chúng có thể thích gia đình Hanson hơn và nhà Tim Min đi cùng đơn thuần chỉ là để đẩy giá lên, hoặc ngược lại. Mỗi phản hồi tôi nhận được sẽ nói với tôi điều gì đó và giúp hướng cho hành động cần làm tiếp theo. Vậy đây là một kế hoạch tí biến. Sẽ là như thế cho đến khi tôi nhận được một số phản hồi. Ồ, anh suýt cười đấy. Cô quan sát. Cẩn thận nhé, anh sẽ khiến tôi nghĩ anh có một chút năng lực biểu cảm nhất định đấy. Khuôn mặt của anh ta trở lại trạng thái nghiêm túc. Vì ý kiến của cô không có giá trị với tôi nên dĩ nhiên tôi đã không mất ngủ, nhưng để trả lời quan điểm của cô thì những cảm xúc của tôi có thể quyết định sự sống chết của những đứa trẻ. Có chắc là anh vẫn có thể làm công việc của mình nếu bây giờ và sau này anh mỉm cười không? Cô hỏi. Có lẽ, nhưng nếu tôi trong tâm trạng tốt bởi vì mặt trời đang chiếu sáng hoặc tôi có một đêm ngủ ngon, tôi sẽ dễ nhường nhịn những việc tôi không nên nhường nhịn. Tương tự, nếu tôi trong tâm trạng xấu bởi vì cô ở bên cạnh tranh cãi, nó có thể sinh ra những hành động phi lý trí không cần thiết. Sự thật là những người đàm phán nóng nảy sử dụng nhiều chiến lược cạnh tranh hơn và ít hợp tác hơn. Anh ta nhớ mày lên. Vì thế, làm ơn tránh đường cho tôi. Kim đứng lên. Tin tôi đi, không thành vấn đề. Cô đi về phía cánh cửa. Ồ, để thêm phần căng thẳng cho anh thì Jenny Cotton, cái người mà... Tôi biết cô ta là ai. Anh ta trả lời ngắn gọn. Cô ta đã nhận được một tin nhắn, hỏi xem cô ta có muốn chơi lần nữa không. Anh ta ngồi xuống ghế và xoa cằm. Cô đang đùa phải không? Kim lắc đầu. Tôi có chiếc điện thoại. Đừng nói là cô thực sự nghĩ rằng đứa trẻ đó vẫn còn sống đấy chứ. Kim hít một hơi dài và lắc đầu. Sự khó ở vẫn quặn lên trong dạ dày. Cô bắt nguồn từ sự thật rằng việc liên lạc này có thể giúp họ tìm ra hai đứa trẻ. Cô đang dùng cái chết và sự đau khổ của một gia đình để cứu hai gia đình khác. Cô trả lời đi, anh ta nói. Cô định mở miệng định nói gì đó. Cứ nói có và xem cái gì được gửi lại. Đó là điều cô đang định làm. Kim bước ra khỏi phòng với bình cà phê, cô khựng lại ở cửa. À, chỉ vì tôi muốn biết thôi, anh đang định đi nước cờ đầu tiên như thế nào? Tôi đang nghiên cứu việc đó thì cô bước vào phòng ngủ của tôi đấy. Ồ, lúc nào với tôi cũng được. Tôi không muốn anh cảm thấy bị hối thúc bởi sự thật rằng chúng ta đang có hai đứa trẻ bị mất tích. Thanh tra à, tôi có thể đảm bảo với cô rằng tôi không bao giờ hấp tấp. Nhưng vì mối quan tâm của chính tôi, cô có thể cho người lãnh đạo vụ điện thoại này biết được giá khởi điểm của cô sẽ là bao nhiêu không? Kim nghĩ chớp nhoáng. Mang lũ trẻ về an toàn và tôi sẽ để anh được sống. Anh ta nhìn cô đúng 10 giây và cô nhìn lại không chớp mắt. Rồi, giờ tôi đã hiểu tại sao họ lại cử tôi đi. Hết chương 59. Mình nghĩ là cái bọn bắt cóc này nó không quan tâm đến tiền đâu ha. Như là bọn nó chỉ muốn chơi cái trò chơi này thôi. Bởi vì nhá, nếu mà bọn này là cùng cái bọn bắt cóc từ cái vụ trước, chúng nó đã, giả sử như ở vụ trước chúng nó đã tống được một đống tiền rồi, thì tại sao chúng nó phải làm vụ này nữa, đúng không? Chúng nó có đống tiền rồi. Mình xem, các bạn xem Money High chưa? Phi vụ chợ đô của cái bản Tây Ban Nha ấy. Chúng nó đã ăn cắp được một đống tiền rồi, chúng nó ăn chơi xả láng, tội gì chúng nó phải quay lại để bảo hiểm làm cái vụ này nữa, đúng không? Đó thì là cái bản chất của cái bớt cóc, nó là một trò chơi rồi, chứ nó không phải vì tiền. Nếu nó vì tiền nó chỉ là một lần thôi, bởi vì rủi ro rất là cao, đúng không? Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục với những cái chương tiếp theo nhé.